Redfield yên lặng nhai, nghiền ngẫm, sau đó khinh bỉ Iso, nở nụ cười, sẽ không phải lại là các ngươi hải quân kiếm lời chứ? Không, ngươi nói sai, Hao Soku Haki cùng Lôi Vân Long Văn đồng thời cổ động, một luồng đáng sợ áp lực trong nháy mắt bạo phát ở LV-6 bên trong. Cứng rắn vách tường xuất hiện từng tia vết rách. Làm người ta sợ hãi tím hắc lôi đình du múa ở giữa giòn hai con mắt phun trào ánh chớp điện sóng. Nhếch môi, ta một người đem nàng đầu kéo xuống. Chỉ đến thế mà thôi. Redfield hơi nheo mắt lại này cỗ Haki chập chờn. Loại này phóng đãng ánh mắt. Hắn không có nói dối. Có đọc tâm loại Kenbun Soku Haki Redfield mặc dù không dùng tới năng lực này. Cũng có thể xác định tự nói với mình đáp án, thú vị. Thật muốn cùng ngươi đánh một trận. Thương Long, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.